trong mấy trăm tu sĩ này có bốn người đạt không kiếp trung kỳ, một người không ngờ có lực lượng không kiếp hậu kỳ. Loại giết chóc tới mức độ này có thể nói đã khiến đạo ma tông xuất ra toàn bộ lực lượng, lấy lực lượng của cả tông môn để giết một người. Loại chuyện này có liên quan tới thù riêng, nhưng không thể chỉ vì thù riêng, đã tới trình độ như cửu tông thập tam môn thì không có lão tổ tông chủ của một tông môn nào lại mù quáng như vậy. Hai mắt Vương Lâm đỏ bừng, trong nháy mắt khi mấy trăm người này đuổi theo, hắn biết mình không có khả năng vượt qua được 500 dặm, xoay phát người, trong khi thần thông của mấy trăm người gào thét lao tới, các loại pháp bảo ập lại. Vào nháy mắt khi năm tu sĩ không kiếp áp sát, tay phải hắn bỗng nhiên giơ lên, đạo cổ lực trong cơ thể ầm ầm nổ tung, hóa thành một hư ảnh đạo cổ giống như trống trời phía sau lưng. Hư ảnh này hơi mơ hồ, hiển nhiên là do lúc trước lục ma sứ giả tự bảo đã khiến nó tổn thương, nhưng giờ phút này nó biến ảo ra lại khiến mọi người có cảm giác áp bách tận tâm thần, thần chấn, binh tu liệt vị, yêu thuật. Phong hỏa thành sơn, ma đạo, sinh tử nhịp động, tay phải Vương Lâm hướng về phía trước đánh ra một kích. Mấy trăm tu sĩ này ngoài lão quái không kiếp hậu kỳ ra, thân thể ai nấy đều vặn vẹo, không thể khống chế, thay đổi quỹ tích phi hành của bản thân, sắp thành một hàng giống như quân đội phàm nhân trước mặt Vương Lâm. Đây chính là binh tu liệt trận, thần chấn lực hóa thành sóng gợn lan ra, khiến cho trong mấy trăm người này có một nửa thất khiếu chảy máu. Tâm chấn động, quyền mở thành trưởng, chụp tới một cái. Trong tích tắc này, trên thiên linh mấy trăm tu sĩ lập tức tỏa ra lang yên cuồn cuộn, bốc lên không trung, ngưng tụ trong thiên địa, hóa thành một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này do lang yên bao phủ mà thành, ở phía trên mấy trăm tu sĩ này mạnh mẽ đập xuông, trưởng đánh xuống. Trong nháy mắt ngưng tụ lại thành một chỉ điểm ra, sinh tử nhịp động khiến mấy trăm tu sĩ phát ra tiếng kêu thảm thiết. Phân nửa số người này tan nát, duy nhất lão quái không kiếp hậu kỳ không bị hạn chế, áp sát tới Vương Lâm chỉ còn cách hắn không tới mấy chục trượng. Trong nháy mắt này cổ đạo vô tiên của Vương Lâm bất ngờ đánh ra, thần yêu, ma, cổ đạo vô tiên này được Vương Lâm dùng tu vi được hồn khải tăng lên tới không kiếp và đạo cổ lực thi triển ra, uy lực cực kỳ kinh người. Dù bất đồng với tín thuật tàn dạ nhưng lực sát thương lại không hề thua kém. Trong tiếng ấm vang, một vùng chấn động màu xám điên cuồng khuyết tán ra, khiến mấy trăm tu sĩ đồng loạt tử vong. Lão quái không kiếp hậu kỳ biến sắc, thân thể lập tức bị cuốn về phía sau, nhưng vẫn bị vùng chấn động màu xám đụng vào một chút. Sắc mặt lão già nọ lập tức tái nhợt, hai chân đang lui lại liền xuất hiện dấu hiệu hóa đá. Hai tay không ngừng điểm lên người, mỗi một lần điểm xuống lại có một luồng khí tức tiến vào cơ thể, đối kháng với đạo cổ vô tiên. Ngoài hắn ra, toàn bộ tu sĩ đạo ma tông lúc này đã tử vong, khóe miệng Vương Lâm tràn máu tươi, đạo cổ lực trong cơ thể hắn hầu như đã dùng hết toàn bộ, hồn khải trên thân thể hắn cũng đã mỏng đi, bắt đầu hóa thành những sợi tơ màu đen, sắp sửa tiêu tán. Vương Lâm cắn răng, thân thể vội vàng tiến tới, phạm vi 500 dặm trong chớp mắt đã chỉ còn 200, nhưng vào lúc này, bảy truyền tống trận lại bất ngờ lóe sáng một lần nữa, làn sóng tu sĩ thứ tư biến ảo ra, điên cuồng đuổi theo Vương Lâm. Dịch linh ấm, thất thải thương, mơ nguyệt hữu tình, lưu nguyệt thuật, bản nguyên ngưng tán, hai mắt Vương Lâm đỏ rực. Hắn muốn trước khi hồn khải của mình hoàn toàn tiêu tán có thể thi triển toàn bộ thần thông, giết càng nhiều tu sĩ đạo ma tông càng tốt. Dịch linh ấm vừa xuất hiện, trưởng ấm lục chỉ ầm ầm hiện ra, đánh thẳng tới mấy trăm người này. Cùng lúc đó thất thải thương biến ảo ra, gào thét lao tới. Mơ nguyệt hữu tình hóa thành vầng ám nguyệt, bắt đầu ăn mòn và giết chóc, lại có tuế nguyệt lưu chuyển, bản nguyên bạo phát. Trong thời gian ngắn ngủi này, toàn bộ thần thông trong tay Vương Lâm thi triển hết, hóa thành tiếng nổ ầm ầm kinh thiên. Trong tiếng nổ này, thân thể Vương Lâm bị cuốn đi, hồn khải hơn phân nửa hóa thành tơ đen ngưng tụ lại trên khuôn mặt hắn. Nhưng dưới thần thông điên cuồng của Vương Lâm, làn sóng tu sĩ thứ tư này hầu như tử vong toàn bộ, chỉ còn ba người sống sót. Ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm lộ vẻ kiêng kỵ vô cùng. ngay cả bảy truyền tống trận kia sau khi liên tục bị đả kích bất ngờ có ba cái rốt cuộc cũng sụp đổ, thân thể Vương Lâm bị cuốn đi, khoảng cách tới Mạnh Thổ Châu không còn tới trăm dặm, nhưng nguy cơ hắn cảm nhận trong cõi u minh không những không tiêu tán mà ngược lại càng trở nên nồng đậm. Chỉ thấy bốn cái truyền tống trận còn lại không ngờ không còn cố định nữa mà giống như bị một luồng lực lượng kỳ dị bao phủ, dùng phương thức thuấn di mà không tu sĩ nào nơi này làm được, nhoáng một cái bất ngờ đã xuất hiện phía trước Vương Lâm 50 dặm. Đồng thời vào lúc nó xuất hiện, ánh sáng liền tỏa ra chói mắt, hóa thành làn sóng tu sĩ thứ 5 trên trăm thân ảnh tu sĩ hiện ra ngăn cản Vương Lâm toàn bộ lao ra. Mang theo vẻ tàn nhẫn và khát máu đánh thẳng tới Vương Lâm, trong nháy mắt trên trăm tu sĩ này xuất hiện, mấy tu sĩ không kiếp vừa thoát được sau mấy lần đối kháng với Vương Lâm hóa thành cầu vồng lao tới, vây quanh trước sau Vương Lâm, không để cho hắn có cơ hội nào thoát vây. Hai mắt Vương Lâm đỏ bừng, giờ phút này toàn thân chỉ còn lại một bộ phận của hồn khải chưa hoàn toàn hóa thành tơ đen, thần thông của hắn cũng đã dùng toàn bộ. Nhưng hắn còn một chiêu khác, chỉ thấy phía sau hắn, hỏa bản nguyên chân thân bất ngờ biến ảo ra, bỗng nhiên khuyết tán về bốn phía, trong tích tắc đã bao phủ tám hướng. Tư hỏa đốt lên, Vương Lâm gầm nhẹ, giọng nói khàn khàn, dùng thần thông tư hỏa này khiến dù là trong nội tâm gần trăm tu sĩ nơi này có tồn tại suy nghĩ gì thì cũng sẽ biến thành ngọn lửa để tư hỏa thiêu đốt. Trong hư hỏa này, chỉ thấy thân thể cả trăm tu sĩ này lập tức bốc cháy, lan ra từng luồng lửa màu tối, không gian tràn ngập tiếng kêu thảm thiết. Kẻ ngăn cản ta phải chết, Vương Lâm cắn đầu lưới, mạnh mẽ làm sự uể oải của mình biến mất, gầm lên điên cuồng lao về phía trước, huyết quang trong tay lóe lên, huyết kiếm ở nơi tay hắn, tay trái vung lên, lập tức vượt phàm phó kỳ của đại hồn môn biến ảo ra. Khiến cho bốn phía xung quanh hắn xuất hiện rất nhiều sương mù màu đen, sương mù này nhẹ nhẹ lan ra, không ngờ hóa thành vô số áp vực, nương theo Vương Lâm điên cuồng hướng về phía trước phóng tới, cảnh tượng này vô cùng kinh tâm động phách, nhưng nơi Vương Lâm đi qua, đám tu sĩ bị hư hỏa đốt cháy chưa tử vong đều bị Vương Lâm một kém chém chết. Mà giờ phút này Vương Lâm mang theo sát khí kinh thiên, những kẻ khác không dám ngăn trở, khiếp đảm lùi lại. Lao vọt tới, Vương Lâm chém giết liên tục, phạm vi trăm dặm lập tức bị vượt qua, hơn trăm tu sĩ lúc này tử vong hơn phân nửa, thậm chí có kẻ hoảng sợ lui lại phía sau, nhìn Vương Lâm đầy kinh hãi. Bọn họ không phải chưa gặp qua cường giả nhưng hung độ như Vương Lâm, tu sĩ khó giết chết như hắn lại cực kỳ hiếm thấy, giết một tu sĩ mà lại khiến đạo ma tông bọn họ phải trả giá lớn bằng việc mở ra truyền tống trận trong phạm vi lớn. Cái giá này rất có khả năng là cái giá thảm trọng, một lần diệt môn, khiến cửu tông thập tam môn từ nay về sau chỉ còn bát tông thập tam môn. Trong nháy mắt khi Vương Lâm bước vào lãnh thổ Mạnh Thổ Châu, hồn khải trên thân thể hắn toàn bộ hóa thành tơ đen ngưng tụ lên bên phải mặt hắn, hóa thành thiên ngưu ấm ký, cảm giác suy yếu tràn ngập toàn thân nhưng bị hắn chặn lại một lần nữa. Bên ngoài thân thể hắn giờ phút này còn có bộ thổ giáp của Quy Nhất Tông, tuy rằng áo giáp này đã tan nát một nửa nhưng vẫn còn lực phòng ngự rất mạnh. Bước mạnh lên Mạnh Thổ Châu, thân thể Vương Lâm lảo đảo, khóe miệng tràn máu tươi. Nhanh chóng lao đi, hắn hiểu rõ trong hai châu có thể cho tán tu lướt qua nhưng thân là đệ tử Lục Ma Châu, nếu tiến vào nhiều quá thì lại khác. Đạo Ma Tông cũng phải lo tới điểm ấy, nếu không thì lúc trước cũng không cần phải để Lục Ma Sứ Giả Tự Bảo và Vân không ra tay nhằm trì hoãn thời gian, giữ Vương Lâm ở lại Lục Ma Châu. Nếu không phải cố kỵ điểm này thì bọn họ nhất định lao thẳng vào Mạnh Thổ Châu đuổi giết hắn. Đúng như Vương Lâm dự đoán, tu sĩ đạo Ma Tông dừng chân ở ngoài Mạnh Thổ Châu, do dự không tiếp tục truy kích. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bốn truyền tống trận lại một lần nữa lóe sáng, bên trong ba cái có chục tu sĩ bước ra, nhưng truyền tống trận thứ tư lại chỉ có một người, tông chủ tham kiến tông chủ. Trong tích tắc khi người này xuất hiện, tất cả tu sĩ nơi này đồng loạt vái một cái. Tiên nhịch. Tác giả. nhĩ căn. Thực hiện. Huyết công từ audiozảichí.com. Chương 1889 kiếp nạn cơ duyên. Người đi ra từ truyền tống trận thứ tư là một nam tử trung niên. Người này mặc đạo bào màu đen trắng, thân ảnh cao lớn, có một luồng khí tức xuất trần tràn ngập toàn thân. Hắn đứng đó, tướng mạo cực kỳ anh tuấn nhưng đôi mắt lại khiến người ta nhìn ra sự lãnh khốc. Loại người này là loại người khắc bạc, tuyệt đối sẽ không vì một người thân mà xuất động lực lượng của cả tông môn để đuổi giết một người. Trong tích tắc khi hắn ra khỏi trận pháp, một luồng khí tức không kiếp hậu kỳ đỉnh phong ầm ầm từ trong cơ thể tuôn ra. Luồng tu vi này vừa khuếch tán ra lập tức khiến thiên địa bốn phía biến sắc, giống như có vô số ma thần gào thét bốn phương tám hướng cuốn động phong vân ầm vang thiên địa. Tu vi của hắn chỉ còn cách không kiếp đại viên mãn một bước nhỏ, hắn bước ra lập tức khiến mọi tu sĩ đạo ma tông đồng loạt cúi đầu nửa quỳ trên mặt đất. Chỉ có nam tử này là đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vương Lâm đang lao đi trong mảnh thổ châu. Tâm thần Vương Lâm giờ phút này chấn động, đồng thời vào lúc nam tử trung niên này ra khỏi trận pháp, loại cảm giác nguy cơ trong u minh lập tức ầm ầm tuôn ra. Luồng cảm giác nguy cơ sinh tử này chính là tới từ nam tử trung niên này, tôn chủ đạo ma tôn, không quay đầu lại. Vương Lâm lúc này phát huy toàn bộ tốc độ thi triển hết tu vi, ngoài việc ở nơi này không thể thi triển xúc địa thành thốn ra, cả người hắn giống như hóa thành một loạt tàn ảnh liên miên không dứt, trong nháy mắt đã bay tới xa xa. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần bay một chút nữa là luồng lực lượng phong bế thiên địa sẽ biến mất, bản thân có thể dung nhập thiên địa mà đi. Nhưng tôn chủ đạo ma tôn trong lục ma châu thần sắc vẫn bình tĩnh, không do dự như những tu sĩ đạo ma tôn khác mà cất một bước, thân ảnh trực tiếp bước ra khỏi biên giới của lục ma châu và mạnh thổ châu, tiến vào lãnh thổ của mạnh thổ châu. Trong tích tắc khi hắn tiến vào nơi này, tôn chủ đạo ma tôn đứng đó, nhìn Vương Lâm, tay phải chậm rãi giơ lên điểm một chỉ lên thiên không. Đạo ma, từ miệng hắn thốt ra hai từ duy nhất từ khi hắn xuất hiện, đồng thời khi lời nói truyền ra, dãy núi liên miên không dứt ở biên giới giữa lục ma châu và mạnh thổ châu phía sau lưng hắn đột nhiên chấn động kịch liệt, sự chấn động này lan khắp mặt đất, khiến thiên địa ầm ầm nổ vang. Chỉ thấy trong tiếng nổ này, dãy núi như con trường long đang nằm đó bị một lực lượng vô hình dẫn dắt. Luồng lực lượng này tới từ bốn phương tám hướng trong thiên địa, bên trái dãy núi bất ngờ xuất hiện một thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh này là một lão già mặc đạo bào màu trắng, trông có vẻ tiên phong đạo cốt, sau khi huyễn hóa ra liền mang theo một nụ cười hiền lành, hướng về phía dãy núi vung tay áo một cái. Cùng lúc đó, ở đầu cuối cùng dãy núi thiên địa vặn vẹo, xuất hiện một thân ảnh khổng lồ khác. Thân ảnh này là một người mặc trường bào màu đen, toàn thân tỏa ra ma khí ngập trời. Hình dáng của hắn là một thanh niên lãnh khốc, sát khí và mùi máu tanh tỏa ra ngập trời. Sau khi hắn xuất hiện, tay phải bỗng nhiên điểm một chỉ về phía dãy núi mênh mông phía dưới. Cảnh tượng này khiến tâm thần tất cả tu sĩ đạo ma tông đang nhìn thấy đều rung động, ánh mắt nhìn tông chủ lộ vẻ cuồng nhiệt. Chỉ thấy dãy núi vô tận kia dưới thần thông của lão già mặc đạo bào và thanh niên mặc hắc bào bất ngờ phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Trong tiếng nổ này, dãy núi dài cả ngàn vạn dặm bất ngờ bị một luồng lực lượng nhổ bật lên khỏi mặt đất, thiên địa chấn động, dãy núi mấy ngàn vạn dặm bay lên, từ xa nhìn lại giống như một con trường long rời khỏi mặt đất vậy. Thần sắc tông chủ đạo ma tông bình tĩnh, điểm một chỉ nữa. Lập tức tiếng gào thét đỉnh tai nhức óc vang lên, chỉ thấy dãy núi lao thẳng về phía mạnh thổ châu tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua mấy ngàn dặm, vọt qua đầu Vương Lâm. Vương Lâm sững người, hắn thấy dãy núi dài vô tận lao qua bầu trời trên đầu mình, ở vị trí sa mạc của mạnh thổ châu phía trước hơn 2.000 dặm ầm ầm rớt xuống. Do vậy nếu như coi dãy núi này là biên giới của hai châu thì lúc này Vương Lâm vẫn đang ở trong lục ma châu như trước, loại cảm giác nguy cơ sinh tử trong nháy mắt này điên cuồng kéo tới, cuối cùng hình thành một bóng ma khổng lồ bao phủ cả thể xác và tinh thần Vương Lâm. Như vậy thì ngươi vẫn còn đang ở trong Lục Ma Châu. Thần sắc tông chủ Đạo Ma Tông bình tĩnh nói, đây là câu nói thứ hai kể từ sau khi hắn tới đây, đồng thời hắn tùy ý bước về phía trước một bước, trong phút chốc đã xuất hiện cách Vương Lâm không tới trăm trượng. Vương Lâm cắn răng lao đi, hắn biết bản thân hôm nay sợ rằng rất khó chạy khỏi Lục Ma Châu rồi. Nhưng nếu muốn hắn bó tay chịu trói thì đúng là chuyện không thể. Không phải sợ, bổn tông sẽ không giết ngươi, ngươi đối với bổn tông còn có tác dụng lớn. Ánh mắt tông chủ Đạo Ma Tông lộ ra ánh sáng kỳ dị, có vẻ vô cùng miệt thị, giống như nhìn một con kiến hôi, tay phải giơ lên hướng về phía Vương Lâm bỗng nhiên vung tay áo. Tu vi hắn rất cao, mà giờ phút này hồn khải của Vương Lâm đã tiêu tán, tu vi trở lại không linh hậu kỳ, lại vừa liên tục thi triển thần thông, bây giờ giống như đèn đã cạn dầu, chênh lệch giữa hai người lúc này quá lớn. Dưới một cái vung tay này, ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ quyết đoán, lập tức nhắm mắt lại, cảm ứng với phân thân ở trong hư vô minh mông. Trong nháy mắt khi tông chủ Đạo Ma Tông phất tay áo, thân thể Vương Lâm đột nhiên xuất hiện một luồng khí tức không nói lên lời. Trong luồng khí tức này, hai mắt hắn bỗng biến thành màu vàng kim, xoay phát người hướng về phía sau bắt quyết vỗ một cái. Thiên địa ầm vang, thân thể Vương Lâm chấn động mạnh, máu tươi phun ra, đồng thời thân thể bị cuốn về dãy núi phía xa xa, đối phương quá mạnh mẽ. Vương Lâm mặc dù mượn lực lượng của phân thân nhưng so với người này vẫn còn kém xa, một kích vừa rồi đã khiến hắn lập tức trọng thương, giờ phút này ý thức đã có dấu hiệu hôn mê, bị Vương Lâm hung hăng cắn lưới, khiến bản thân mạnh mẽ tỉnh táo lại. Tông chủ Đạo Ma Tông kêu khẽ một tiếng, ánh mắt lộ ra quang rực rỡ, nhìn Vương Lâm đang bay về phía xa, khẽ lắc đầu. Không hổ là người được chỉ định, tới bước này rồi mà vẫn còn có thể chống cự được một chiêu của ta. Được rồi, đã vậy thì ta sẽ cho ngươi biết uy lực của tuyệt học thủ ấm của Đạo Ma Tông ta, ngươi không phải cũng biết sao. Nam tử trung niên này vung tay phải, hướng về phía bầu trời đột nhiên vỗ một cái. Chỉ thấy bầu trời giống như sụp đổ, bất ngờ xuất hiện những gợn sóng như vảy cá. Trong phút chốc, lão già mặc đạo bào màu trắng như tiên nhân vừa nãy lại xuất hiện, hắn đứng giữa không trung, ánh mắt bao quát chúng sinh, trong tích tắc khi rơi vào Vương Lâm đang lao đi kia, thân thể liền tỏa ra tiếng gào thét kinh thiên, lao thẳng về phía Vương Lâm. Chỉ thấy thân ảnh của hắn trong lúc lao đi bất ngờ hóa thành một trường ấm màu trắng khổng lồ, trường ấm nọ cũng không phải chỉ có 5 ngón mà là 7 ngón. Ngay sau đó, ở một hướng khác của lão già vừa biến thành trường ấm kia, thanh niên giống như ma rùa mặt hắc bào từ trong hư vô bước ra, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hóa thành một trường ấm khổng lồ màu đen, ma khí tung hoành, trường ấm này cũng hướng về phía Vương Lâm ầm ầm chụp tới. Từ xa nhìn lại, cả thiên địa giống như một bức tranh với hai màu đen trắng, hai trường ấm khổng lồ từ trên trời giáng xuống Vương Lâm tốc độ cực nhanh. Hai trường ấm này ở vị trí phía trên Vương Lâm chừng mấy ngàn trường bất ngờ dung hợp, hóa thành một tiên ma ấm lóe lên ánh sáng đen trắng. Ấm này vừa xuất hiện liền khiến thiên không đại địa, ngày đêm điên đảo, tất cả hóa thành một vùng mông lung mơ hồ. Trong vùng mơ hồ này, Vương Lâm không tiếp tục bỏ chạy mà đứng lại đó, nhìn lên tiên ma ấm khổng lồ đang hạ xuống từ trên bầu trời, cả người trầm mặc. Thần sắc hắn không có vẻ tuyệt vọng, không có vẻ bi ai mà chỉ có bình tĩnh và một tia tiếc nuối. Kiếp nạn này Vương Lâm hiểu rõ rằng bản thân không tránh khỏi, hắn tiếc nuối chính là còn chưa làm Uyển Nhi sống lại, hắn tiếc nuối rằng còn chưa tìm được huyên đệ bằng hữu của hắn ở trên tiên cương đại lục này. Than nhẹ một tiếng, Vương Lâm nhắm hai mắt, trong nháy mắt khi nhắm lại, hắn từ bỏ giấy rùa kêu gọi thiên nhịch đã lâu không sử dụng trong linh hồn thiên nhịch châu, trường ấm gào thét đánh tới, ầm ầm mà đến, trong nháy mắt đã giáng xuống thân thể Vương Lâm. Trong tích tắc này, tông chủ Đạo Ma Tông đột nhiên thầm giật mình, một cảm giác sợ hãi không nói lên lời chợt hiện lên, hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức vung tay lên bầu trời.